Cho ta tạo Transformer. Chương 336, Phi thuyền trò chơi. Phi thuyền Studio. Lam đã từng chế tạo ra bộ trò chơi Võ Lâm Hội Quyển, một trận bị cho rằng là hàng nội địa chi quan nổi danh trò chơi phòng làm việc, tại nhiệt độ trôi qua về sau cũng không miễn dần dần bình tĩnh lại. Bất quá từ khi Trung Hải đầu tư từ Tinh Hải đầu tư phong hiểm trên tay thu mua bên dưới đại lượng cổ quyền hoàn thành cổ phần khống chế sau liền tiến hành rồi hai lần bơm tiền, bây giờ phi thuyền Studio cũng là súng hơi đổi pháo. Bọn hắn di chuyển mới ký túc xá, chiêu mộ bổ sung đại lượng nhân viên, các loại điều lệ chế độ cùng tổ chức cơ cấu vậy ào ào lên ngựa. Giờ phút này có lẽ đã không thể xưng là phòng làm việc, mà hẳn là phi thuyền công ty game rồi. Đương nhiên, Trung Hải đầu tư dù sao làm là đầu tư phong hiểm, bởi vậy cứ việc hoàn thành tuyệt đối cổ phần khống chế cũng không có nhúng tay công ty vận doanh ý tứ, toàn bộ phi thuyền Studio hạch tâm đoàn đội vẫn là lấy Hồng Bác đám kia đồng học làm chủ nguyên ban nhân mã. Lão Chu lão Dương, các ngươi cũng làm lão bản người, còn thêm cái gì ban, đầu đều muốn thêm trọc, đi đi đi, ra ngoài uống chút. Tuân theo tiêu chuẩn 9 giờ tới 5 giờ về sớm tan ca Hồng Bác nghĩ đến dù sao cũng không còn sự, dứt khoát lại lần nữa tản bộ đến phi thuyền công ty game dự định nhìn xem lão bằng hữu. Phi thuyền công ty game người đối với hắn đến hiển nhiên vậy tập mãi thành thói quen rồi. Không nói trước hắn ở nơi này có không ít người quen, chính là phi thuyền Studio cổ phần hắn vậy còn ý tứ tính lưu lại 1%, bởi vậy miễn cưỡng hay là có thể được cho công ty cổ đông, thường thường liền đến tản bộ một chuyến. Móa, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng giống như ngươi như thế thanh nhàn à, như thế to con công ty, biết rõ chúng ta mấy cái áp lực lớn bao nhiêu sao, nào có thời gian mỗi ngày cùng ngươi uống rượu. Đừng mẹ nó cùng ta xách tóc chuyện, vốn là không có mấy cây tốt à. Hồng Bác ngồi chăm chọc tự như trêu chọc tự nhiên là nghênh đón mấy cái đại học bạn cùng phòng bất mãn phàn nàn. Đều nói muốn theo chương làm việc, nhân tính hóa quản lý, 9 giờ tới 5 giờ về biết hay không. Ai bảo các ngươi cả ngày dẫn đầu 996007. Hồng Bác bất đắc dĩ nhún vai. Hắn từ khi đi theo Hạ Húc sau liền bị an bài vào Tinh Hải đầu tư phong hiểm, nhưng làm sao đầu tư cái đồ chơi này thật sự là cùng hắn chuyên nghiệp tám cần tre đều đánh không được. Đầu tư phong hiểm mặc dù bị xưng là phong hiểm đầu tư chính là bởi vì hắn phong hiểm tính, tùy tiện một sai lầm đều có thể là mấy chục mấy triệu tổn thất, bởi vậy hắn tự nhiên là vô pháp lẫn vào cái này hạng công ty hạch tâm nghiệp vụ. Lĩnh chỉ là chức quan nhàn tản. Mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về, cho nhà mình biểu tỷ đánh một chút hạ thủ, học một chút quản lý kinh nghiệm, nhẹ nhõm ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng nhàm chán cũng là thật sự nhàm chán, chỉ có thể cách sơn kém năm tới tìm bằng hữu chơi. Đáng tiếc, người trưởng thành lớn nhất phiền não đại khái chính là tất cả mọi người cần vì cuộc sống các chạy đồ vật. Người người đều muốn công tác, muốn có được ngày nghỉ liền đã đủ khó khăn. Có thể hài hòa đến cộng đồng ngày nghỉ càng là khó càng thêm khó. Tính đi tính lại, cũng liền phi thuyền Studio mấy cái này mình làm cổ đông đại học bạn cùng phòng tương đối thanh nhàn một chút. Nhưng mấy người kia đồng dạng có sự nghiệp của mình, cũng không khả năng cả ngày bồi tiếp hắn người không phận sự này. Lão Hồng, ngươi muốn thật không có chuyện làm dứt khoát liền trở lại tính thôi, dù sao ngươi không trả nắm giữ 1% cổ phần nha, Trung Hải người lại không quản sự, trở về tiếp tục để ngươi làm đại lão bản. Đúng à, không còn bác ca ngươi, luôn cảm giác không còn chủ tâm cốt một dạng, chúng ta khai phát mới hạng mục đều cùng con ruồi không đầu đồng dạng, dù sao ngươi cũng không còn sự, dứt khoát trở về giúp chúng ta à. Có người tự như nói dẫn khuyên nổi lên Hồng Bác. Rất nhanh gây nên mấy người khác phụ họa, lập tức trò đùa cũng trở thành chính đề. Các ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp, trở về cùng các ngươi 007 địa Trung Hải à. Hồng Bác trên mặt thần sắc có chút dừng lại, sau đó vẫn lắc đầu khoát tay cười mắng một tiếng. Nghiêm chỉnh mà nói đâu, bác ca, chúng ta cũng không phải nói đùa. Lão Chu nghiêm mặt nói câu ngươi khả năng không thích nghe, vì kia Hạ Tổng có lẽ đối với ngươi có ơn tri ngộ, nhưng chúng ta vậy giúp hắn kiếm được mấy ngàn vạn, luận ân tình đã sớm trả sạch, thậm chí từ đầu tư góc độ tới nói chúng ta ngược lại là thua thiệt. Bác ca ngươi hoàn toàn không cần thiết cái này dạng. Không sai, thật sự, bác ca ngươi nếu là đi theo Hạ Tổng lên như diều gặp gió mấy ca cũng không nói cái gì, có thể ngươi xem ngươi bây giờ cái này dạng, đặt vào khỏe mạnh lão bản không thích đáng, quá khứ bị người an bài làm việc vặt, đây coi là cái gì? Đúng vậy à, ta đều thay bác ca ngươi không đáng, nghe chúng ta một lời khuyên đi, Hà Tổng hiển nhiên hoàn toàn không có đưa ngươi để ở trong lòng, nói không chừng đều quên hết, coi như hắn lại thế nào có tiền có thế ngươi vậy không kiếm nổi chỗ tốt. Mấy người khác vậy lần lượt phụ họa thay hắn minh bất bình. Được rồi. Biết rõ ta không thích nghe còn nói. Hồng Bác cắt đứt bọn hắn, các ngươi đều nói là ân tri ngộ, ân tình như thế nào là có thể sử dụng tiền tính toán, hơn nữa lúc trước Hà Tổng chuyện đầu tư các ngươi căn bản không hiểu tình huống cụ thể. Hắn hiểu được, bản thân mấy cái này bạn cùng phòng cuối cùng vẫn là có chút thay đổi. Không, hoặc là nói, bọn hắn cùng mình tính cách vốn cũng không phải là một dạng, mà lại bọn hắn cũng đã dần dần trở thành một cái hợp cách nhà tư bản, quen thuộc căn cứ vào lợi ích đi thi lượng vấn đề. Chỉ có chính hắn tin tưởng, lúc trước Hà Tổng đầu tư đối với mình ý nghĩa. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, ban đầu ở trên sân thượng có người đối say khước chính mình nói nguyện ý đầu tư hắn mộng tưởng lúc tràn cảnh. Bạn cùng phòng đem đây hết thảy xem như đầu tư, lấy lợi ích đi thi lượng, tự nhiên sẽ cảm thấy oan khuất, mình bất bình. Nhưng này cho tới bây giờ đều không phải một trận đầu tư. Ai lại sẽ đối với lấy một cái say khước con ma men, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, hạng mục nội dung đều hoàn toàn không biết gì tình huống dưới đi tiến hành cái gọi là đầu tư. Vẫn là ròng rã 50 vạn. Hà Tổng vào lúc đó tất nhiên là đã làm tốt này 50 vạn toàn bộ đổ xuống sông xuống biển chuẩn bị. Cùng hắn nói đây là đầu tư, chẳng bằng nói là ân tri ngộ, hoặc là nói, chỉ là một không đành lòng hắn mộng tưởng phá diệt, hoặc là phòng ngừa hắn phí hoài bản thân mình mà tiến hành một trận vô tư trợ giúp. Có qua có lại, nhân gia cho chính là ân tình, hắn làm sao có thể lấy tiền tài đi đánh giá, đi triệt tiêu. Hắn thấy phi thuyền studio cổ phần giá trị vẹn vẹn chỉ là Hạ Tổng nên được, bất chấp nguy hiểm mà thu được phải có ích lợi, cũng không thể triệt tiêu mất dù là bất luận cái gì một tia tình nghĩa. Đến như tại tinh hải sinh vật làm việc vặt, cái này kỳ thật cũng là hắn tự thân lựa chọn thôi. Trước không nói Hạ Tổng, hắn biểu tỷ hiện tại chính là toàn bộ tinh hải tập đoàn người cầm lái, mà lại 100% cầm quyền ngay cả Hạ Tổng đều không thế nào hỏi đến, thật muốn an bài một cái trọng yếu cương vị chính là chí cao quản cũng chỉ là chuyện một câu nói. Sở dĩ bây giờ là cái chức quan nhàn tản, chẳng qua là hắn có tự mình hiểu lấy, không muốn ảnh hưởng đến công ty. Thuận tiện cũng là đi theo biểu tỷ thật tốt học một chút quản lý kinh nghiệm mà thôi. Hắn tin tưởng lấy Hạ Tổng làm người là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bản thân, mình bây giờ cần phải làm là cố gắng phong phú bản thân. Chuẩn bị sẵn sàng, để tránh thật bị phân công thời điểm ngược lại khó xử chức trách lớn hại người hại mình. Được rồi, đều không nói, hôm nay liền sớm chút tan ca đi, chúng ta đi uống rượu. Mắt thấy không hề hoang mà tán tư thế, có người lên giảng hòa. Riêng phần mình điều chỉnh một lần cảm xúc, trừ Hồng Bác còn thoáng có chút trầm mặc bên ngoài, mấy người rất nhanh lại tìm về bình thường ở chung lúc dáng vẻ, hi hi ha ha kề vai sát cánh lấy đi xuống lầu. Vừa tới dưới lầu, đang chuẩn bị tìm nhà phòng ăn ăn cơm chiều, một cổ khốc huyễn chí cực đen trắng siêu xe bỗng nhiên dừng ở mấy người bên người. Nha, các ngươi đây là chuẩn bị ra ngoài đùa nghịch sao? Ngại hay không mang ta một cái a? Chương 337, công ty mới. Nha, các ngươi đây là chuẩn bị ra ngoài đùa nghịch sao? Ngại hay không mang ta một cái a? Khốc huyễn màu đen siêu xe dừng ở Hồng Bác đám người bên cạnh, cửa sổ xe tự động hạ xuống, lộ ra Hạ Húc cười khanh khách khuôn mặt. Hà Tổng, sao ngươi lại tới đây? Hồng Bác hơi sững sờ. Lão Chu mấy người thì biểu hiện được thoáng có chút xấu hổ cùng co quắp, dù sao mấy phút trước bọn hắn còn đang đọc sau nói nhân gia nói xấu. Kết quả quay đầu liền gặp được chính chủ rồi. Tìm ngươi a, hỏi thăm Nhạc Giao tỷ mới biết được ngươi chạy bên này mò cá rồi. Hạ Húc cười cười. Lại nhìn về phía lão Chu mấy người bọn hắn, các ngươi đây là muốn đi ăn cơm. Đi thôi, hôm nay ta mời các ngươi. Hắn đối với những người này ấn tượng vẫn là có thể, dù sao tốt xấu giúp hắn kiếm được trọn vẹn 70 triệu cất bước tài chính. Có thể nói không có Hồng Bác cùng hắn mấy cái này bạn cùng phòng hắn thật đúng là không thể nào nhanh như vậy phát triển lên hiện nay tinh hải tập đoàn. Hà Tổng, ngài tìm ta hẳn là có việc bàn giao à? Chờ một lúc uống rượu ta sợ chậm trễ chính sự. Lân cận tìm cái tư mật tính không sai phòng ăn ngồi xuống, thừa dịp chờ đợi công phu, Hồng Bác một mặt nghiêm nghị dò hỏi. Quả thật có chút, bất quá không phải là cái gì đại sự, ta lập tức muốn đi Ma Đô bên kia đi học. Cho nên trước khi đi có một số việc muốn cho ngươi thông báo một chút. Hạ Húc cười một tiếng. Được rồi, Hạ Tổng ngài nói, ta nhất định làm tốt. Hồng Bác theo bản năng điều chỉnh một lần tư thế ngồi. Đừng nghiêm túc như vậy, đều nói không phải là cái gì đại sự. Hạ Húc nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu sau mới nói, lúc trước ngươi nói phải cùng ta làm việc, kết quả bị ta ném ở Tinh Hải đầu tư phong hiểm đánh hơn mấy tháng công nhân tạp vụ, hẳn là sẽ không trách ta à. Hạ Tổng ngài nói gì vậy? Không có ngài ta bây giờ còn là cái tam lưu đại học phổ thông thuộc khóa này tốt nghiệp, nói không chừng đang ở nhà ăn bám. Hồng Bác lắc đầu. Ta trọng tâm nhất định phải phóng tới công nghệ cao ngành nghề bên trên, cho nên trước đó một mực không có đưa ra tinh lực cùng trống không tài chính. Hạ Húc tự mình mở miệng giải thích một tiếng, nói tiếp, bất quá gần nhất Tinh Hải sinh vật cùng Tinh Hải công nghiệp đều đã đi vào quỹ đạo chính, mắt xích tài chính cũng rất sung túc. Ta đã nhường cho người đăng ký một nhà Internet phương diện nghiệp vụ công ty, đăng ký thực tư 200 triệu, tiếp xuống tùy ngươi toàn quyền phụ trách quản lý. Cái này. Hạ Húc lời nói vừa mở miệng, không chỉ là Hồng Bác tâm thần đại chấn, lão Chu mấy người cũng âm thầm hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn vừa còn tại nói Hồng Bác không nhận chào đón, không nghĩ tới đánh mặt liền đến nhanh như vậy. Bơm tiền 200 triệu công ty. Nhưng mà này còn là thực tư. Đăng ký tư bản thao tác không gian rất lớn, nhưng thực tư nhưng là khác rồi, đây chính là thứ thiệt tại tài khoản bên trong nằm 200 triệu tiền mặt lưu. Cái này cùng tài sản cũng không phải một cái khái niệm, trọn vẹn 200 triệu tiền mặt, có thể nói những cái kia giá trị thị trường hơn 1 tỷ công ty đều không nhất định cầm ra được. Liền lấy bọn họ phi thuyền công ty game tới nói, thật muốn luận đánh giá giá trị nói vậy tối thiểu 1-200 triệu. Dù sao Trung Hải đầu tư chỉ từ Hạ Tổng trong tay thu mua cổ phần liền bỏ ra 70 triệu, trả cho nộp 1-20 triệu thuế. Nhưng thực tế tài chính đâu? Bán ra cổ phần tiền lại vào không được công ty sổ sách, công ty trong trương mục một điểm tài chính đều không nhiều, Võ Lâm hội quyển lượng tiêu thụ dần dần đi thấp, tiêu thụ bình đài khoản tiền cần kéo dài thời hạn phân nguyệt kết toán, ký túc xá, nhân viên, thiết bị, internet, bao ngoài các loại phương diện tiêu xài nhiều vô số kể. Coi như Trung Hải đầu tư tiến hành rồi hai lần bơm tiền, bọn hắn bây giờ có thể dùng tài chính cũng không đến 10 triệu. Mà bây giờ Hồng Bác tiếp nhận này nhà công ty tài khoản bên trong nằm ròng rã 200 triệu. Có cái này tài chính làm gì ngành nghề thành công không được? Nói đơn giản thô bạo, chỉ là đặt ở trong ngân hàng đều có thể tiền đẻ ra tiền, nhân gia còn phải coi ngươi là tổ tông cúng bái. Hạ Tổng, ta sợ rằng... Nhìn xem mấy cái lão huynh đệ nháy mắt thúc giục bộ dáng, Hồng Bác nhưng chỉ là há to miệng, nở nụ cười khổ. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Hạ Húc nghi hoặc. Hạ Tổng, bị ngài coi trọng như vậy ta tự nhiên thụ sủng nhược kinh. Cũng rất nguyện ý giúp ngài làm việc, nhưng ta cũng có tự mình hiểu lấy, ta không giống biểu tỷ lợi hại như vậy, sợ rằng đảm đương không nổi như thế lớn trách nhiệm. Hồng Bác cười khổ giải thích. Có thể bị Hạ Húc như thế ủy thác trách nhiệm hắn tự nhiên là cao hứng. Nhưng vừa lên liền để hắn tiếp quản 200 triệu tài chính đi vận doanh một cái công ty mới, hắn thật sự là một chút lòng tin cũng không có, đáp ứng chỉ sợ là hại người hại mình. Chính mình là cái phổ thông sinh viên thôi, nhiều nhất là tại làm trò chơi trên có chút tâm đắc, nhưng có thể có Võ Lâm hội quyển cùng phi thuyền studio vậy tồn tại cực lớn vận khí thành phần. Hắn thậm chí đều không lòng tin có thể lần nữa tái tạo. Đến như công ty quản lý, vậy càng là cùng hắn sở học chuyên nghiệp tám cần tre đều đánh không được, đừng nói cùng biểu tỷ so, phổ thông nghề nghiệp người quản lý đều không kịch, sao có thể quản lên như thế cái vật khổng lồ. Ta nhìn trúng không phải năng lực, mà là ngươi cái này người. Sau khi nghe xong Hồng Bác lời nói, Hạ Húc không khỏi lần nữa nhìn không được cười lên, nói ngay thẳng chút, cái này đã là có qua có lại, cũng là tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Ngươi có thế đặt vào phi thuyền studio lão bản không làm dưới tay ta không oán không hối làm việc vặt hơn mấy tháng. Tại phẩm tính bên trên tự nhiên là đáng giá ta tín nhiệm. Đối với ta mà nói có thể tin so năng lực trọng yếu hơn được nhiều, nếu như chỉ nhìn năng lực, ta mở ra đãi ngộ tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu có năng lực nghề nghiệp người quản lý. Thế nhưng là Hạ Tổng, đây chính là 200 triệu, vạn nhất nếu là xảy ra sự cố. Nghe tới Hạ Húc giải thích. Hồng Bác cảm kích động dung, nhưng vẫn là lộ ra không có gì lực lượng, thấy lão Chu đám người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một bộ hận không thể thay vào đó bộ dáng. Bọn hắn không khỏi đang nghĩ, chính mình lúc trước nếu là cùng Hồng Bác một đợt đi theo Hạ Tổng. có phải là cũng có thể như hôm nay như vậy được tín nhiệm? Hồng Bác từ chối, trưởng quản cái này công ty mới chính là không phải chính là mình. Đây chính là có 200 triệu tiền mặt lưu công ty, vạn nhất tìm tới thích hợp vận doanh phương hướng, chẳng phải là tùy tiện trở thành mấy tỷ đánh giá giá trị vật khổng lồ. Phải biết bọn hắn Phi Thuyền Studio đăng ký tài chính cũng còn mới 50 vạn đâu. Trưởng quản như thế to con công ty, lại không tốt cũng là lương một năm mấy triệu, cái này có thể so sánh trên tay bọn họ điểm kia bị pha loãng phi thuyền trò chơi cổ phần có giá trị, một hai năm liền có thể so với bọn hắn toàn bộ thân gia. Quan trọng nhất là lấy Hà Tổng cái này coi trọng cùng tín nhiệm trình độ, chỉ cần không làm loạn sự tuyệt đối là bát sắc, công việc ổn định, sẽ chỉ trướng sẽ không rơi, cả một đời vinh hoa phú quý đều thỏa thỏa. Không có thế nhưng là, công ty quản lý phương diện giai đoạn trước Nhạc Giao tỷ sẽ giúp ngươi, đến tiếp sau ngươi cũng có thể nhiều đạo điểm chuyên trách nhân tại giúp ngươi. Hạ Húc cắt đứt hắn, từ trước đó mang vào trong túi công văn xuất ra một xấp văn kiện đưa tới, đến như công ty vận doanh phương diện, ta đã làm xong kế hoạch, ngươi chỉ cần làm từng bước chấp hành là được rồi. Có vấn đề gì có thể tùy thời hỏi ta? Nói đều nói đến loại tình trạng này, Hồng Bác tự nhiên cũng không có từ chối chỗ trống, vậy hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Hắn chỉ là lo lắng cho mình khó xử chức trách lớn cuối cùng hại người hại mình thôi. Hà Tổng đều đã suy tính được rồi hết thảy vậy còn lo lắng cái gì, thành thành thật thật làm liền xong việc chứ sao. Hắn cầm văn kiện lên kẹp, nhưng không có lật ra, mà là nhìn lão Chu bọn hắn. Cái này chi tiết nhỏ ngược lại để Hà Húc có chút mắt khác đối đãi, xem ra đi theo Nhạc Giao tỷ trận này Hồng Bác cũng không phải toi công lăn lộn. Chúng ta ra ngoài nước tiểu cái nước tiểu A. Lão Chu mấy người rất thức thời tránh hiểm, thuần miệng tìm cái lý do, hi hi ha ha kết bạn đứng dậy. Chương 338, Tinh Hải Internet Khoa học Kỹ thuật MOBA, eSports, trực tiếp. Điện tử thanh toán, quét mã thanh toán, thương mại điện tử, thức ăn ngoài, đón xe, đoàn mua. Liếc nhìn cặp văn kiện, Hồng Bác con ngươi dần dần ngưng tụ, càng là xem tiếp đi, tay thì càng run rẩy lợi hại. Mới cái này không phải cái gì cặp văn kiện, đây quả thực là một cái tụ bảo bồn. Một bản bất luận kẻ nào chiếu vào làm đều có thể đăng đỉnh phú hào bản làm giàu kinh. Đồng thời, đây cũng là một bản miêu tả tương lai tuyệt mỹ cuồng tranh. Trong tương lai, chỉ cần một đài máy tính, một bộ điện thoại, liền có thể giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại sở hữu nhu cầu. Nghĩ mua sắm, chân không bước ra khỏi nhà, mở ra điện thoại liền có thể mua, mấy ngày bên trong sẽ đưa hàng tới cửa, mà lại không câu nệ tại cửa hàng, toàn cầu bách hóa đều có thể lục soát mua. Muốn ăn cơm, tương tự chỉ cần điện thoại một điểm, rực rỡ muôn màu các nhà Mỹ thực văn hay chữ đẹp tùy ý chọn lựa, không ra một giờ liền có thể đưa đến nơi gia môn. Nghỉ dừng chân, phòng cho thuê, trú, khách sạn, tất cả đều thông qua điện thoại hẹn trước, thậm chí còn có đoàn mua chiết khấu. Nghĩ ra đi, lái xe có ngay ngốc thức địa đồ hướng dẫn, kêu lên thuê cũng không cần tại ven đường tìm vận may đưa tay đón xe. Tương tự điện thoại một kiện hẹn trước, một lát tức đạt. Sau khi ra cửa, quét mã thanh toán, trên người mọi người không dùng lại mang tiền cùng bất luận cái gì ngoài định mức đồ vật, một bộ điện thoại liền có thể thông hành thiên hạ, trả tiền, thu khoản, quét thẻ đều chỉ cần một bộ điện thoại. Mà cái này là xuất từ Hạ Tổng chi thủ. Chờ đợi lấy hắn đi chấp hành tạo nên tương lai. Các loại phần mềm, các loại phương án, cơ hồ khắp toàn dân ăn, mặc, ở, đi lại thậm chí tiền tệ lưu thông, tất cả mọi người sinh hoạt hàng ngày đều sẽ cùng bọn hắn khai thác phần mềm chặt chẽ không thể tách rời. Dù là lấy hắn cũng không làm sao kiệt xuất thương nghiệp ánh mắt, vậy đủ để minh bạch ẩn chứa trong đó khủng bố lợi ích cùng quyền thế. Đây hết thảy nếu là thật sự từng cái thực hiện, cái này công ty mới sẽ thành một viên đại thụ. Một viên đem sợi rễ ký sinh tại chỗ có người trên người đại thụ che trời, tất cả mọi người từ sinh ra bắt đầu, mặc kệ tình nguyện hay không, đều sẽ liên tục không ngừng cho cung cấp chất dinh dưỡng. Mà nếu như nói những này cũng không khi hắn am hiểu phạm vi bên trong nội dung chỉ là để hắn mặc sức tưởng tượng tương lai, kia eSports cùng trực tiếp tương quan nội dung chính là triệt để đốt hắn thời khắc này nhiệt huyết. eSports, chiến đội đối kháng, tổ chức cả nước thậm chí toàn cầu cấp thi đấu sự. Nhờ vào đó diễn sinh ra đại ngôn, xung quanh, nghề nghiệp player, nghề nghiệp câu lạc bộ. Đây là thuộc về trò chơi nghề nghiệp tương lai, một đầu chờ đợi hắn đi chế tạo hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Thi đấu trò chơi cùng thi đấu sự, hai cái này hoàn toàn là hỗ trợ lẫn nhau. Thi đấu sự có thể cho player mang đến vinh dự cùng tài phú, dù là phần lớn người kỳ thật tham dự hy vọng rất xa vời, nhưng tóm lại là một tốt đẹp nguyện cảnh. Tất cả mọi người sẽ vì này ra sức tăng lên trò chơi thực lực, cũng liền mang ý nghĩa càng chiều sâu hơn trầm mê cùng càng dài trò chơi thời gian. Biến tướng tăng lên trò chơi khích lệ cơ chế, mang đến mạnh hơn khoái cảm. Mà trò chơi nóng nảy, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều thi đấu sự người xem, tăng thêm một bước thi đấu sự lực ảnh hưởng. Đương nhiên, eSports Hải Lam tinh bên trên kỳ thật cũng không phải là không có. Chẳng qua là khi trước thi đấu trò chơi cơ bản đều là nhập môn độ khó cực cao RTS trò chơi, đối cá nhân thực lực cùng thiên phú có quá cao yêu cầu. Đây đối với phổ thông player mà nói hiển nhiên là cực không hữu hảo, phổ thông player ít, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa thủ chúng có hạn, thiếu khuyết người qua đường duyên. Thi đấu sự lực ảnh hưởng cũng đã rất thụ giới hạn. Nhưng ở phần văn kiện này bên trong lại đưa ra một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. MOBA trò chơi 5v5 đối kháng. Từ phức tạp thao tác đại lượng đơn vị RTS biến thành chỉ cần điều khiển một cái anh hùng, lại phối hợp các loại trò chơi cơ chế, cực lớn giảm xuống trò chơi ngưỡng cửa cùng học tập chi phí đồng thời vậy bao đồng thưởng thức tính cùng thi đấu tính. Bằng vào bản thân bén nhạy trò chơi khứu giác, Hồng Bác dám khẳng định, đây tuyệt đối là một cái đủ để ảnh hưởng trò chơi sự tiến trình game mới kịch chủng loại. Đồng thời ở đây bên ngoài, còn có tên là trực tiếp hạng mục, để cá nhân như là minh tinh cùng TV dẫn chương trình đồng dạng tại Internet bình đài bên trên hiện ra chính mình. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp trò chơi, cái này đồng dạng có thể làm eSports một cái hoàn mỹ bổ sung, hoặc là nói, đây mới là có thể đem eSports lực ảnh hưởng phát huy đến lớn nhất hạch tâm. Trực tiếp có thể để cho eSports không giới hạn nữa so với thi đấu cùng tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là kiệt xuất cá nhân cũng có thể nhờ vào đó hướng ngoại giới hiện ra bản thân. Người xem vậy thời thời khắc khắc có trò chơi hình tượng quan sát. Thông qua trực tiếp tăng lên kỹ thuật, vậy khát vọng bản thân có một ngày đồng dạng có thể khai thông trực tiếp, thậm chí leo lên nghề nghiệp sân khấu. Có thể nói, trực tiếp có thể để cho trò chơi cùng thi đấu sự lực ảnh hưởng hiện chỉ số cấp tăng trưởng, không có hạng mục này eSports dây chuyền sản nghiệp không nhất định có thể thành công, nhưng có cái này tuyệt đỉnh sáng ý sau nhưng có thể biến thành tất nhiên thành công, thậm chí ngay cả mang tăng lên tùy ý trò chơi. Vui chơi giải trí bộ môn lực ảnh hưởng. Phải biết phần văn kiện này bên trong trừ MOBA trò chơi bên ngoài, còn nhớ ghi chép lấy rất nhiều xem xét cũng rất có tiền cảnh trò chơi tưởng tượng. Tỷ như rút thẻ mở rương, vật thể nương hóa, nhị thứ nguyên, tuyệt địa cầu sinh, đạo đất cầu thăng. Hà Tổng, trừ quái vật, ta đã tìm không thấy bất luận cái gì hình dung ngài từ ngữ rồi. Càng xem càng chấn kinh, thậm chí sợ hãi, chờ Hồng Bác lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Hạ Húc ánh mắt đã như cùng ở tại nhìn một cái chân chính quái vật. Trên thế giới này thiên tài rất nhiều, hắn cũng không phải chưa thấy qua, dù sao hắn nhưng là bị nhà mình biểu tỷ từ nhỏ đã kích đến lớn. Mà nếu Hạ Tổng dạng này, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Cơ hồ lấy sức một mình tư tưởng ra tương lai toàn bộ Internet nghề nghiệp sở hữu phát triển tiền cảnh. Ngay cả trò chơi thiết kế loại này rõ ràng không có phí sức làm gì nghĩ phương diện cũng như này kinh tài tuyệt diễm, trừ quái vật, hắn thực tế tìm không thấy cái khác hình dung từ. Hiện tại có lòng tin rồi. Hạ Húc chỉ là cười khanh khách nhìn xem hắn. Cái này nếu là còn không có lòng tin, ta đại khái có thể tìm cái đậu hũ đụng chết. Hồng Bác sùng kính lại lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng. Vậy liền hảo hảo làm, tạm thời trước tự ngươi am hiểu vào tay đi. MOBA trò chơi người trước tiên có thể tìm anh hùng vinh diệu, công ty nói chuyện, thực tế không được liền tham chiếu ta kia phần, lột a lột, trù hoạch tự mình khai phát. Hạ Húc mỉm cười giao phó. Công ty mới gọi Tinh Hải Internet khoa học kỹ thuật. Khi hắn tổng cộng đều chỉ có 1,2 tỷ tài chính tình huống dưới cho Tinh Hải Internet bơm tiền trọn vẹn 200 triệu, hắn tự nhiên không phải để Hồng Bác chỉ mở công ty game. Thân là người xuyên Việt. Mặc dù trước đó không có gì cơ hội dùng đến, nhưng vượt mức quy định ánh mắt cũng là hắn nắm giữ trọng yếu tư bản. Hải Lam tinh cùng địa cầu giống thật mà giả, so địa cầu muốn lạc hậu mấy năm, hết lần này tới lần khác cũng là địa cầu tốc độ phát triển nhanh nhất, một năm một kịch biến kia mấy năm. Bây giờ Hải Lam tinh bên trên. Điện tử thanh toán giấy phép đều là cái vật hi hãn, điện tử thanh toán cùng thương mại điện tử cũng có, nhưng vẫn còn bên trong lúc đầu. Vẫn chưa đến người tương lai tất cả đều biết trình độ, nhóm khán giả thể có hạn. Hai cái cơ sở đều là như thế, quét mã thanh toán, trực tiếp, thức ăn ngoài, đón xe chờ ngành nghề thì càng không cần nói nhiều, hoàn toàn là một mảnh chờ đợi khai thác Lam Hải. Có thể nói, bây giờ Hải Lam Tinh đối với hắn mà nói là vì tùy tiện nhặt tiền đều không quá đáng. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là cần tài chính cùng tinh lực. Những này Internet hạng mục rất tốt đẹp. Nhưng không khỏi là cần đại lượng tài chính cùng tinh lực đi mở mang giữ gìn, chiếm trước thị trường, tuyên truyền marketing, giai đoạn trước đầu nhập là một hang không đấy, lợi nhuận cần một cái rất dài vận doanh chu kỳ. Hải Lam Tinh không phải địa cầu, tồn tại quá nhiều nguy cơ tai họa ngầm, cho nên hắn giai đoạn trước nhất định là muốn lấy thực nghiệp cùng cao tân khoa kỹ ngành nghề làm chủ, biến đổi lớn trước mắt, thời gian không đợi người. Bởi vậy trước lúc này, hắn lựa chọn vì đó đầu tư phong hiểm thu hoạch tài chính cùng tư bản mạng lưới quan hệ, lại lấy công nghiệp cùng sinh vật y dược hai hạng làm phát triển hạch tâm. Sở hữu tài chính đều đầu nhập trong đó, cũng không còn cái gì có dư. Nhưng thời này không giống ngày xưa, có được 12 cái ức thuần tiền mặt lưu, hắn tự nhiên là muốn rút ra một bộ phận ở nơi này chút nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy bát cây rụng tiền bên trên tiến hành bố cục. Chỉ cần tinh hải Internet những hạng mục này tùy tiện phát triển tốt 1-2, kiếm lấy tài chính tốc độ có lẽ sẽ so tinh hải sinh vật cùng tinh hải công nghiệp càng nhanh. Dù sao cái trước vận doanh sau khi đứng lên rất nhiều đều là không vốn vạn lời, mà thực nghiệp cùng công nghệ cao ngược lại cần đầu nhập đại lượng nghiên cứu phát minh tài chính. Đồng thời có thể dự kiến rất nhiều thành quả đều sẽ là làm một cú thậm chí là vô pháp công bố. Về sau trừ tinh hải đầu tư phong hiểm, tinh hải Internet chính là hãng lớn nhất cây rụng tiền, dùng cho phản bổ tinh hải công nghiệp cùng tinh hải sinh vật chủ yếu tài chính nơi phát ra. Không chỉ như vậy, thật muốn các tinh biển Internet tiến vào đến sinh hoạt các mặt, người tương lai đối với điện thoại vậy trở nên cực độ ý lại, tư ẩn nhìn trộm, trí năng phép tính, tin tức kén phòng, đây chính là khống chế tất cả mọi người tai mắt mạnh nhất tuyên truyền trận địa. Lại hoặc là lấy trò chơi làm chủ. Phối hợp trí năng kính mắt, người máy kỹ thuật, điều khiển kỹ thuật các loại, có khả năng chơi ra hoa văn có thế có rất nhiều, nói không chừng liền có thể chơi đùa ra không ít hát khoa kỹ, chính là dùng để thu thập một ít chương trình phép tính số liệu hàng mẫu đều là máu kiếm. Cũng tỉ như Tiểu Bạch Hoa ngay tại khai thác Bạch Trạch hệ thống, gần nhất nàng đang quyết định dự cảnh công năng sau lại tại ý đồ chế tác chân chính phụ trợ cận chiến phụ trợ mô đun, cái này cần thu hoạch, phân tích đại lượng chiến đấu hàng mẫu, tiến hành đại lượng chiến đấu mô phỏng. Nếu như nhờ vào đó khai phát ra một cái cận chiến trò chơi. Trong đó player liền thành thay thế chương trình cùng trí năng, lại sau bất luận cái gì chương trình cùng trí năng đều muốn ưu tú hoàn mỹ công cụ người, liền xem như độ mô phỏng thực tế không cao cũng có thể tại quyết sách, tính toán các phương diện thu tập được không ít có giá trị tham khảo số liệu. Còn nếu là ngày nào có thể đem AI cùng VR phát triển được càng hoàn thiện, lại hoặc là dứt khoát một bước lên trời làm tới thực tế ảo loại hình hắc khoa kỹ vậy coi như thoải mái hơn rồi. Trực tiếp phỏng theo hiện thực mô phỏng chiến đấu, sở hữu trò chơi số liệu đều có thể trực tiếp làm cận chiến phụ trợ chương trình tham khảo. Lại thông qua phép tính tính toán, tuyệt đối so với cái gì chiến đấu đại sư đều cường hãn. Chương 339, tiến về Ma Đô. Tinh hải Internet khoa học kỹ thuật tại hạ hút quy hoạch bản đồ bên trong hậu kỳ hẳn là cùng tinh hải công nghiệp cùng tinh hải sinh vật tương xứng công nghệ cao xí nghiệp, đến tiếp sau như là trí tuệ nhân tạo loại hình hạng mục khả năng đều sẽ đặt ở tinh hải Internet khai triển. Bất quá tại giai đoạn trước, tinh hải Internet chung quy vì đó thông thường Internet lợi nhuận hạng mục làm chủ, bởi vậy hắn cũng không còn ở trên đây tốn hao quá nhiều tâm tư, chỉ là đem một chút hạng mục kế hoạch giao cho Hồng Bác. Sau đó để Trần Nhạc giao từ bên cạnh phụ trợ. Kỳ thật cũng không còn cái gì tốt nhọc lòng. Loại này Internet công ty chủ yếu nhất liền hai điểm, một là hạng mục sáng ý, hai là lợi nhuận phương án, cái khác cũng liền thông thường kỹ thuật cùng quản lý vấn đề. Những này đều rất tốt giải quyết, cũng không liên quan đến bất luận cái gì cơ mật, đến tiếp sau cần thiết thời điểm hắn lại tới sàng lọc một lần là được. Huống chi thân là đẳng cấp 5 sao công thương quản lý nhân tài Trần Nhạc giao thế nhưng không dễ dàng như vậy bị lừa gạt, hắn hoàn toàn có thể thả một vạn cái tâm. Bởi vậy chỉ là vội vàng giao phó xong một chút tất yếu sự vật, sáng sớm hôm sau, hắn liền mang theo Tiểu Bạch Hoa leo lên tiến về Ma Đô xe lửa. Theo lý mà nói đi máy bay kỳ thật càng nhanh, Bất quá cân nhắc đến vấn đề an toàn hạ hút vẫn là cảm giác xe lửa đáng tin cậy một điểm, nếu không vạn nhất ở trên máy bay lọt vào điểm tập kích cái gì vậy, nhưng thật sự là lên trời không đường xuống đất không cửa. Hắn trong bóng tối đắc tội cùng liên lụy đến tổ chức thế lực cũng không ít, xa không nói, đứng mũi chịu sào đúng là an ra quái vật khổng lồ này, thế lực khác cũng có thể là bởi vì sinh vật cường hóa kỹ thuật suy đoán mà để mắt tới hắn. Tinh Hải tập đoàn bị hắn toàn quyền cổ phần khống chế, không lên thành phố không đầu tư bỏ vốn không vay. Bởi vậy có thể nói là bền chắc như thép, anh ra loại hình thế lực ở phương diện này rất khó làm ra cái gì đại động tác, thật nghĩ đối phó hắn khả năng nhất phương thức sẽ chỉ là vũ lực tập kích. Cho nên loại thời điểm này làm sao cẩn thận đều không quá đáng, ngay cả A Thác đều đặc biệt lấy Trương Công làm khuyển chứng minh mang lên xe, nọc độc siêu xe vậy sớm gửi vận chuyển hướng Ma Đô. Cũng may, Hà Quốc tại trị an phương diện cho tới bây giờ là không khiến người ta thất vọng. Tuy nói khó lòng phòng bị tổng không tránh được cá lọt lưới, nhưng là không tới động một chút lại gặp tập kích trình độ. Trước người sói tập kích sự kiện là đủ kích động nhân thần kinh, lúc này cũng không quá khả năng tấp nập trêu râu hùng. Một đường vô kinh vô hiểm, hai người một khuyển rất nhanh liền tại Ma Đô xuống xe. Mạnh Hy đọc Hy, ngươi tốt, còn có dư thừa gian phòng sao? Ngồi 5-6 tiếng xe, đợi đến Ma Đô đã là lúc chạng vạng tối. Quốc tế nghiên cứu khoa học đại học là một tình huống như thế nào tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vậy Hà Húc thật cũng không cân nhắc phòng cho thuê mua nhà cái gì, chỉ là trước tìm cái khách sạn 5 sao định ở bên dưới. Tiên sinh ngài tốt, có, ngài là muốn vào ở sao? Tiếp tân rất có lễ phép. Rất cung kính, lúc nói chuyện còn có chút cúi đầu. Đáng tiếc chỉ là có chút không có nhãn lực độc đáo. Ngươi bây giờ phải nói chỉ có một gian phòng trống mới đúng. Hạ Húc nửa đùa nửa thật nửa là oán trách đạo. Không có ý tứ, tiên sinh. Ngươi nghĩ được đẹp. Tiếp tân cùng Đường Ấu Hinh đều nháy mắt dây hiểu, cái trước ấy nấy không người xuống, cái sau sắc mặt ửng đỏ gắt một cái. Mặc kệ, chúng ta lại đến một lần, vẫn còn phòng trống sao? Hạ Húc mặt dạng mày dày, tại tiểu bạch hoa xô đẩy bên dưới không nhúc nhích tí nào. Tiên sinh, chỉ có một gian phòng trống rồi. Tiếp tân cũng là bị Hạ Húc cái này tao thao tác làm cho hơi sững sờ. Nhưng chợt vẫn là lộ ra công thức hóa tiếu dung phối hợp. Cái này liền đúng, mở phòng đôi. Hạ Húc hài lòng cười một tiếng. Nghe tới là phòng đôi, Đường Ấu Hinh trên mặt tuy nói còn có chút ửng đỏ nhưng thật cũng không như vậy kháng cự, cuối cùng buông xuôi bỏ mặt làm xong thủ tục nhập cư. A Thác, gian phòng này là chuyên môn cho ngươi ngủ, ta đủ ý tứ a. Ai ngờ, mới vừa vào đi, Hạ Húc liền cười hì hì cho A Thác một chỉ. Gâu gâu. A Thác xem xét Hạ Húc ánh mắt, lập tức rất cơ trí chạy vào gian phòng kia, ở bên trong các loại vui chơi, rất mau đem trong đó làm cho đầy đất bừa bộn. Bại hoại A Thác. Ngươi quả thực cùng ngươi chủ nhân một dạng hỏng. Không kịp ngăn cản tiểu bạch hoa xấu hổ giận dữ không thôi. Ai nha, dù sao cũng là cẩu nha, luôn có điểm xé nhà khuynh hướng, dù sao nơi này là khách sạn, bồi ít tiền là được rồi, để nó chơi đi. Hạ Húc cười hì hì, một bộ khi cùng sự lão sắc mặt, đi đi đi, cơm tối còn không có ăn, chúng ta đi trước ăn cơm đi, nghe nói bên này có không ít lốp xe cùng trân châu phòng ăn. Bò bít tết đều ráng không tệ. Vừa nói một bên đẩy đi, nói chêm chọc cười, nói sang chuyện khác, mỹ thực dụ hoặc tăng thêm vốn là tính tình mềm, rất nhanh tiểu bạch hoa lực chú ý liền chuyển dời đến đi ăn cơm bên trên. Quẹt thẻ một chút phòng ăn cùng cảnh điểm, đợi đến khi trở về đã là nửa đêm. Ta muốn đi lại mở gian phòng. Đi ngang qua tiếp tân, tiểu bạch hoa ấp úng lôi kéo Hạ Húc lần nữa đi tới. Không có ý tứ, tiên sinh nữ sĩ, lần này là thật sự khách đầy rồi. Vẫn là mới vừa nhân viên lễ tân, tràn đầy công thức hóa nụ cười ấy nấy cúi đầu. Cái này coi như không trách ta rồi. Hạ Húc thương mà không giúp được gì mỉm cười buông tay, lúc trời đi lặng lẽ cho lễ tân tiểu tỷ tỷ giơ ngón tay cái. Ngươi, không cho phép ngươi làm loạn, ta. Vào phòng, tiểu bạch hoa hơi cắn môi dưới, khẩn trương níu lấy bản thân vạt áo, co quắp, khẩn trương, bất lực, e lệ. Cam đoan không làm loạn. Nếu không chúng ta hòa đường nét, vượt biên giới ta chính là cầm thú. Hạ Húc cười hắc hắc liên tục gật đầu. Sau đó ngươi sẽ nói không vượt tranh giới chính là không bằng cầm thú. Tiểu bạch hoa khẩn trương tiêu mất rất nhiều, có chút nâng lên hai gò má. Sao có thể a, Ngươi sao có thể như thế hoài nghi ta? Hạ Húc lập tức đau lòng nhức óc, mặt mũi tràn đầy ai oán. Được rồi, đã ngươi không tin ta vậy ta liền đi ngã ra đất nghỉ đi. Hy vọng Ma Đô bên này ban đêm không nên quá lạnh, sàn nhà không nên quá lạnh. Bắt đầu từ ngày mai đến đừng cảm mạo phát sốt. Tin ngươi mới có quỷ, khách sạn này dưới mặt đất đều trải ra đất dày thảm. Tiểu Bạch Hoa hiển nhiên là sẽ không tin loại này cấp thấp chuyện ma quỷ, ám phun một tiếng, có thể nhìn Hạ Húc kia đáng thương ba ba bộ dáng nhưng vẫn là nhìn không được mềm lòng, lắp bắp nói, vậy chúng ta chia ra ngủ, không được đánh cái gì chủ ý xấu. Không có vấn đề. Hạ Húc lập tức mặt mày hớn hở, thành thành thật thật rửa mặt, một người hướng một bên, liền y phục đều không làm sao thoát liền chia ra nằm ngủ. Lúc đầu hắn kỳ thật cũng không còn dự định làm gì chuyện quá đáng. Người nha, làm việc liền nên một bước một cái dấu chân, làm gì đều muốn tiến hành theo chất lượng. Chỉ cần kiên trì không ngừng cố gắng, đem cố gắng biến thành quen thuộc, liền xem như đi ngủ loại này đơn giản kỹ năng cũng chỉ có thể ngủ một giấc đến mặt trời lên cao ngày ấy. Chỉ là... Người không buồn bực được hoảng sao? Nhìn xem e lệ làm đà điểu, cả người ngay cả đầu đều che ở trong chăn Tiểu Bạch Hoa, Hạ Húc vừa bực mình vừa buồn cười đem chăn nhấc lên một điểm. Vốn là muốn toàn diện gió, miễn cho Tiểu Bạch Hoa cho mình nghẹn choáng. Có thế chăn mền vén lên mở, một đôi mặt tơ trắng vớ, không an phận cùng mình đung đưa bàn chân tuyệt mỹ bàn chân nhỏ coi như trước đập vào mi mắt. Trong trắng thấu trắng, châu ngọc tròn nhuận, non mịn như anh, xinh xắn nghịch ngợm. Cái này đợi chương tỷ tê, khó đỉnh. Cố gắng cùng kiên trì quả nhiên khảo nghiệm ý chí lực. Con mắt chuyển không ra, bờ môi tại phát khô. Chế lớn chế cú, trời nóng như vậy, có chút muốn ăn tiểu tuyết bánh ngọt rồi. Chương 340, Cự nhân. Biến thái. Hôm sau, ăn bữa sáng Tiểu Bạch Hoa lặng lẽ ngắm Hạ Húc liếc mắt, lại sắc mặt ửng đỏ cúi đầu xuống lầm bầm. Đến cùng ai biến thái, rõ ràng là chính ngươi đi ngủ không thành thật. Hạ Húc tức giận liếc nàng liếc mắt. Ta còn muốn khống cáo ngươi mưu sát đâu, tỉnh lại sau giấc ngủ móng heo đều đổi đến ta trong lỗ mũi, kém chút không cho ta nín chết. Phi, ngươi mới móng heo. Đường Ấu Hinh đỏ mặt hơi phun một tiếng, một bữa bữa sáng ăn đến bầu không khí có chút vi diệu. Ăn sáng xong về sau, Tiểu Bạch Hoa lưu tại khách sạn bên trong, tiếp tục dùng laptop chơi đùa lấy nàng bạch trạch hệ thống. Mà Hạ Húc thì là đi trước lấy gửi vận chuyển tới được nọc độc siêu xe. Sau đó lái xe thẳng đến một nhà tên là Garner Bệnh viện Tâm Thần. Lưu Toàn Đức nói Hải Thành kỳ thật chính là Ma Đô, chỉ là cách gọi khác biệt, tên kia có khả năng có đẳng cấp 5 sao ngoại khoa thiên phú thôi tinh hoa bác sĩ hiện nay ở nơi này nhà bệnh viện tâm thần bên trong dưỡng bệnh. Đây cũng là hắn đến Ma Đô trừ đưa tin bên ngoài chủ yếu nhất một sự kiện, dù sao thứ hai trái tim hạng mục liền đợi đến một cái đáng tin cậy bác sĩ ngoại khoa đến tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Châu Tấn cùng hắn người nhà vậy vô cùng cần thiết cao minh bác sĩ làm giải phẫu. Ngài tốt, Hạ tiên sinh đúng không? Phiền phức ngài ký tên. Bệnh viện tâm thần không thể so phổ thông bệnh viện, quan sát quy củ so sánh xâm nghiêm, lại là muốn được y sĩ trưởng đồng ý lại là muốn người nhà ký tên các loại hiệp nghị. Đây cũng có thể hiểu được, dù sao có thể đưa đến trại an dưỡng bệnh tâm thần người cũng đã là so sánh nghiêm trọng, rất nhiều đều là thần chí không rõ thậm chí có công kích khuynh hướng. Tùy tiện tiếp xúc đối với quan sát song phương đều tồn tại phong hiểm. Cũng may hôm qua ngành đặc biệt bên kia đã để thôi tinh hoa người nhà làm xong quan sát quá trình. Hạ Húc tới chỉ cần ký cái quan sát đơn đăng ký là đủ rồi. Hạ tiên sinh, quan sát trước đó có mấy cái chú ý hạng mục, còn xin nhất thiết phải tuân thủ, nếu không vốn bệnh viện đem tuân theo vì tất cả bệnh nhân phụ trách thái độ đem ngài khu trục đặt song song nhập sổ đen, tất yếu tình huống dưới đem khai thác pháp luật biện pháp. Garner tinh thần trại an dưỡng hẳn là một nhà đầu tư bên ngoài bệnh viện, bên trong có không ít nhân viên y tế đều là Tây phương người gương mặt. Đăng ký hoàn tất, một cái tóc vàng người da trắng hình tượng trung niên bác sĩ một bên dẫn dắt Hạ Húc hướng trong viện dưỡng lão bộ đi. Một bên cũng ở đây dặn dò chú ý hạng mục, đầu tiên cấm chỉ trực tiếp cho bệnh nhân bất luận cái gì vật phẩm, cho bệnh nhân mang tới đồ ăn hoặc cái khác hết thảy vật phẩm nhất định phải giao cho hộ lý nhân viên thu tồn đảm bảo. Mặt khác trừ quan sát bệnh nhân bên ngoài, xin đừng nên tự mình đi lại, không nên cùng bất luận cái gì bệnh nhân tiếp xúc, cái này đã là đối với bệnh nhân an nguy phụ trách cũng là đối với ngài tự thân an nguy phụ trách. Làm ơn tất ghi nhớ, Đây là một rất vấn đề nghiêm túc, tán gẫu câu thông đều không được, phong hiểm cũng không chỉ là đến từ tứ chi xung đột. Những bệnh nhân này rất nhiều đều là tư duy đặc biệt tự thành logic, cho dù là chúng ta nhân viên y tế đều có thể thụ nó phản hướng ảnh hưởng sinh ra tinh thần tật bệnh. Nói chuyện tóc vàng người da trắng chính là Thôi Tinh Hoa y sĩ trưởng, nhìn ngực ngực bài danh tự, dịch âm tới phải gọi tê rốt. Trong miệng hắn nói chú ý hạng mục ngược lại là cùng cái khác bệnh viện tâm thần khác biệt không lớn, chỉ là trong giọng nói so sánh nghiêm khắc, có loại kiên quyết quán triệt, quy củ xâm nghiêm cảm giác. Đó cũng không phải ảo giác. Trên thực tế từ tiến vào trại an dưỡng bắt đầu, xung quanh hộ lý ánh mắt vẫn như có như không tập trung ở Hạ Húc trên thân. Mỗi khi Hạ Húc ngừng chân hoặc là ý đồ chệch hướng quỹ tích tiến lên lúc đều sẽ lọc vào tê rốt ngăn cản. Đương nhiên, cũng không phải là trực tiếp khẩu ngữ hóa ngăn cản, đều là so sánh mịt mờ thúc giục cùng nói sang chuyện khác, nhưng mục đích lại là hết sức rõ ràng. Xem ra nhà này bệnh viện tâm thần quả thật có chút không đơn giản. Hơi thăm dò hai lần, Hạ Húc đôi mắt có chút nheo lại. Gan bệnh viện tâm thần mang đến cho hắn một cảm giác cùng hắn nói là quy củ xâm nghiêm, chẳng bằng nói là một loại nào đó cảnh giới cùng phòng bị. Quan sát quá trình y sĩ trưởng toàn bộ hành trình cùng đi. Không cho phép tự mình đi lại, không cho phép cho bệnh nhân vật phẩm, không cho phép cùng những bệnh nhân khác tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc cùng câu thông. Những quy củ này nhìn như cùng cái khác bệnh viện tâm thần không có gì khác biệt, mỗi một hạng quy định vậy hợp tình hợp lý, nhưng nghiêm ngặt chấp hành cùng buông lỏng chấp hành giữa hai cái này khác nhau nhưng lớn rồi đi. Nằm viện dù sao không phải ngồi tù, bình thường tinh thần bệnh viện có lẽ cũng sẽ chấp hành những quy củ này, nhưng tuyệt không đến như xâm nghiêm đến loại trình độ này. Tối thiểu nhất đối với thân nhân bệnh nhân cùng quan sát người sẽ không biểu hiện ra loại này nghiêm khắc hà khắc. Tại loại này khắc nghiệt chấp hành bên dưới, toàn bộ bệnh viện tâm thần quả thực so nhà giam thậm chí một ít đặc thù căn cứ cũng còn muốn nghiêm mật. Ngoại giới vô pháp thăm dò, nội bộ ngăn cách với đời, tăng thêm người bị bệnh tâm thần tính đặc thù, có vài lời bọn hắn nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Quan trọng nhất là đại đa số bệnh viện tâm thần đều có đồng dạng chú ý hạng mục. Những này chú ý hạng mục bản thân cũng là căn cứ vào chiếu cố người bị bệnh tâm thần mà chế định, hết thảy đều lộ ra hợp tình hợp lý, bọn hắn có thể quang minh chính đại chấp hành những này. Thậm chí còn khả năng làm cho người tán dương. Mà hết thảy này, từ so sánh ác ý góc độ suy đoán một lần, viện phương nếu là nghĩ lén lút đối với mấy cái này bệnh nhân làm những thứ gì hoặc là ẩn nấp thứ gì chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Những này tinh thần trại an dưỡng vốn là tại so sánh vắng vẻ địa phương. Có thể tới được trừ bệnh nhân chính là số rất ít quan sát nhân viên, nếu là bọn hắn hữu tâm làm chút gì đó, nơi này chính là một tòa so nhà giam cũng còn muốn tuyệt vọng địa ngục. Hạ Húc xưa nay không đang bằng lớn ác ý đi suy đoán lòng người. Mà tê rốt thuộc tính bản tại lúc này tự hồ cũng thành một loại bằng chứng. Tính danh, tê rốt, sinh mệnh tầng cấp, một, mệnh cách tiềm chất, nhan mặt vai phụ, cự nhân, thiên phú tiềm lực, ngoại khoa y thuật, hai tinh, đặc thù, không, chấp niệm. Không, hảo cảm không. Cái này thuộc tính bản Hạ Húc ngay từ đầu liền đã thấy được, vậy bởi vậy tại so sánh cố ý chú ý tê rốt cùng trại an dưỡng, nếu không cũng không nhất định có thể nhanh như vậy phát giác. Vai phụ, cự nhân, cái này tê rốt rõ ràng là cái nào đó kịch bản vai phụ nhân vật. Mà lại rõ ràng là cái khoa tâm thần bác sĩ, thiên phú lại là ngoại khoa y thuật. Tuy nói quả thật có thể dùng nhập lệch hàng loại hình giải thích, nhưng nhập lệch hàng không có phát huy ra chân chính thiên phú vẫn còn có thế tuổi còn trẻ liền hỗn đến một nhà cỡ lớn bệnh viện tâm thần y sĩ trưởng, cái này khó tránh khỏi có chút ngoại hạng. Cự nhân, đừng không phải bọn này quỷ lão lặng lẽ làm ra cái gì cự hình quái vật a. Cứ việc hiện tại chỉ có một từ đầu mà không nhìn thấy kỹ càng kịch bản giới thiệu vắn tắt, nhưng chỉ xem cái này kịch bản danh tự, Hạ Húc liền ẩn ẩn có chút dự cảm không ổn. Cự nhân, tại các loại thể loại huyễn tưởng tác phẩm trong cơ bản đều là chỉ những cái kia mấy mét, mấy chục mét, siêu việt bình thường nhân loại hình thể loại người sinh vật. Từ vai diễn cùng tạo hình tượng góc độ xuất phát, loại này xấp xỉ nhân loại lại cao hơn nhân loại đại cường tráng hình tượng thường thường đều là mượn nhờ loại này thiên nhiên tương tự ấn tượng đến nổi bật lực lượng cùng thực lực, cái đồ chơi này xuất hiện ở bất luận cái gì tác phẩm trong cơ bản cũng sẽ không là yếu gà. Đồng thời hiện thực không phải trò chơi anime, là không thể nào xuất hiện hình thể to lớn ngược lại thực lực yếu khác thường tình huống. Hình thể biến lớn sau chỉ là tiếp nhận trọng lực và khí áp chờ nhân tố liền cần tướng vừa xứng lực lượng. Cơ quan nội tạng cường độ, cơ bắp xương cốt cường độ. Huống chi lượng biến gây nên chất biến, tương tự tế bào cơ bắp, thể tích số lượng mở rộng mấy lần sau chẳng lẽ lực lượng sẽ không tăng cường. Những người này nếu là thật làm ra cái gì cự hình loại người quái vật, thực lực kia cùng lực phá hoại tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Phong hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp, thật muốn có loại kỹ thuật này, mạo hiểm mưu đồ một phen cũng không phải không thể tiếp nhận. Tuy nói cảm giác có chút phong hiểm, nhưng rất nhanh một cổ ngon ngoe muốn động cũng theo đó mà tới. Bí mật làm loại này nghiên cứu, thỏa thỏa nhân vật phản diện tổ chức. Cùng loại này tổ chức đương nhiên không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mà lại loại này phi pháp lại mẫn cảm, còn làm cho người ta thèm nhỏ dãi nghiên cứu hiển nhiên là không có khả năng công khai đăng ký độc quyền cái gì, đem tới tay liền có thể dùng. Nói cách khác, chỉ có mưu đồ thật tốt, trong tay hắn có lẽ lại có thể nhiều hơn một hạng cường lực hắc khoa kỹ. Không biết có thể hay không lại là lão bằng hữu. Nghĩ đến đây, Hạ Húc não hải không khỏi dâng lên một sợi có chút ác thú vị suy nghĩ. Dù sao trước đó giao thiệp có thể nói cơ bản đều là Andra tập đoàn trong bóng tối khống chế một chút công ty. Sở nghiên cứu. Tốt nhất vẫn là không cần, tổng bắt lấy một con dê nhổ cũng không quá tốt, mà lại thật chọc nóng lòng cũng là phiền phức.